Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Vạn Thú Hướng Hoàng. Dương Mạc ngạc nhiên, võ ấn quả, tinh thần quả, tu vi quả, mỗi một loại đều là nghịch thiên tồn tại, thế mà còn có đệ tứ loại. Hệ thống tinh linh khinh bỉ nói ra, ngạc nhiên cái gì, đừng nói đệ tứ loại, đệ ngũ loại đệ lục loại đều sẽ có. Cho nên ta bảo ngươi dùng nhiều điểm đoạt thiên tạo hóa giá trị nuôi dưỡng nó. Dương Mạc bất đắc dĩ vỗ vỗ trán. Ngươi không nói sớm có đệ tứ loại. Bất quá đoạt thiên tạo hóa giá trị một mực đều là khan hiếm hàng. Ta cũng muốn các loại. Chờ, tu vi cao. Làm xong giá trị càng thuận tiện không có đúng không? Lười nhác để ý đến ngươi. Lần sau giết địch, ngươi nhất định là có kinh hỉ. Hệ thống tinh linh vừa nói, Dương Mạc trong đầu vang lên khấu trừ 500 đoạt thiên tạo hóa giá trị thanh âm nhắc nhở. Dương Mạc cười cười, lập tức đem huyền thông bảo lục vận chuyển, khống chế 108 cái khí xoáy du tẩu tại kinh mạch ở giữa. Trong phút chốc, mênh mông thiên địa linh khí nhao nhao hướng Dương Mạc thể nội chui vào. Theo lấy 108 khí xoáy du tẩu. Chỉ gặp trong đó trạng thái khí này bộ phận chậm rãi hóa lỏng. Chỉ cần tất cả trạng thái khí linh lực hóa thành thể lỏng, liền có thể bước vào võ giả cảnh. Khoảng cách một bước này, Dương Mạc đã không xa. Thêm đem sức lực đến võ giả cảnh, tất cả linh lực đều hiện ra thể lỏng, uy lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đến lúc đó tốc độ tự nhiên nhanh hơn, 3-4 thiên định có thể chạy tới. Dương Mạc trong lòng thầm nói, toàn lực thúc dục huyền thông bảo lục, rồi rào linh lực giống như lũ quét cuốn tới, theo lấy khí xoáy tại kinh mạch ở giữa dũng động, tại Dương Mạc thể nội, thế mà có thể nghe được tiếng ầm ầm. Dương Mạc từng bước vào võ vương cảnh, bây giờ làm lại lần nữa, hết thảy nước chảy thành sông. Không bao lâu, cuối cùng một tia trạng thái khí linh lực hóa lỏng, đột phá, giờ khắc này. Thể nội linh lực bỗng nhiên cường hoành gấp mấy lần, kịch liệt vận chuyển phía dưới. Dương Mạc áo bào không gió mà bay, sợi tóc bay lượn, đan điền vị trí, 108 cái khí xoáy trở về, tạo thành thể lỏng vòng xoáy chậm rãi vận chuyển, phóng xuất ra rồi rào linh lực tư dưỡng Dương Mạc thân thể. Võ giả nhất giai, võ giả cảnh rèn luyện linh lực, thể lỏng khí xoáy mở rộng một thành liền tăng lên nhất giai tu vi. Nhìn bộ dáng còn cần không ít thời gian. Bất quá chỉ cần đến võ sư cảnh, ta tiên thiên võ thể ưu thế liền sẽ lần nữa hiển hiện. Trong nháy mắt liền có thể đi đến võ sư cảnh đỉnh phong. Dương Mạc tự mình lẩm bẩm, chậm rãi mở ra đôi mắt, mở miệng nói, hệ thống tinh linh, võ ấn quả cùng tinh thần quả đều giao cho ta. Lúc trước chém giết này hơn 20 người thú, thừa dịp hiện tại có rảnh rỗi. Đương nhiên trước luyện hóa bọn họ, về phần tu vi quả, có đan thần giới tại, tạm thời không dùng được. Hai mai huyền cấp võ ấn quả cùng một mai tinh thần quả xuất hiện ở Dương Mạc trong tay. Dương Mạc lông mày hơi nhíu, hơn 10 người kia, thế mà chỉ ngưng tụ ra hai mai huyền cấp võ ấn. Nhìn bộ dáng bản thân đệ nhị vòng nhiệm vụ còn sớm a. Một đêm trôi qua. Dương Mạc rời đi đan thần giới tiếp tục trước đi, theo lấy tu vi đột phá, Dương Mạc tốc độ tăng vọt gấp đôi không ngừng, mà còn linh lực trở nên càng bỏ thêm hơn dồi dào sau đó. Thi triển du long huyễn thân rõ ràng càng bỏ thêm hơn muốn gì được nấy. Quái thạch đá lởm chởm sơn mạch ở giữa, chỉ gặp một đạo tàn ảnh nhanh như tên bắn mà vụt qua, chạy thẳng tới bắc phương. 3 ngày đi qua. Một mảnh sinh cơ bừng bừng sơn mạch phía trước, đếm không hết yêu thú hội tụ, đem sơn mạch vững vàng che lại. Hơn 10 dặm ngoài, đã hội tụ mấy ngàn nhân loại cường giả, mỗi một người bên hông đều là treo nhân vương lệnh, chính top 5 top 3 riêng phần mình thương thảo. Đáng tiếc, mắt coi trọng cổ tông môn di chỉ ở trước mắt, lại bị yêu thú ngăn trở, không đi vào a. Đúng vậy a. Kiến tạo tại bí cảnh bên trong tông môn, lúc trước nhất định tương đương huy hoàng, cái này di chỉ bên trong nhất định bảo vật vô số. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng, càng nhiều, lại là tiếc hận. nhìn xem hơn 10 dặm ngoài dày dày yêu thú quần. Đám người chỉ có thể chùn bước a, chưa chắc không đi vào. Triều đình người tới không ít, Thiên Hà cốc người nhà họ Mạnh cũng tới không ít. Cái này hai đại thế lực như là liên thủ, rất có thể nghĩ ra biện pháp vọt vào di chỉ bên trong. Có người chờ mong nói ra, cái này đều nửa ngày, triều đình cùng Thiên Hà cốc người còn không thương thảo có kết quả rồi. Sợ rằng phải nhượng mọi người thất vọng. Đám người phía trước, trên trăm vị võ sư cảnh cường già tụ họp, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng cãi vã. Bùi Lực đội trưởng, người tốt nhất nghe ta Thiên Hà cốc, có ta Thiên Hà cốc chiến trận tại, dẫn đầu mọi người xông phá yêu thú phong tỏa không phải nan đề. Mạnh Tam Giới, nếu là ngươi ca ca Mạnh Thiên Trận ở đây, ta tự nhiên không nói chuyện có thể nói. Nhưng ngươi cái này gà mờ trận pháp sư, làm sao có thể đảm nhiệm? Vẫn là nghe ta, ta tự có biện pháp dẫn đầu mọi người xông phá yêu thú phong tỏa. Hai người lời nói coi như bình tĩnh, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra bọn họ trong mắt tức giận. Là tranh đoạt từ người nào dẫn đầu, ngạnh là tranh chấp mấy canh giờ. Bùi Lực, chính là triều đình binh bộ người. Binh bộ người có khoảng 3/10 là nhân vương. Bùi Lực tự nhiên không ngoại lệ. Bất quá lần này trước tới nhân vương bí cảnh, hắn trọng yếu nhất nhiệm vụ chính là dựa theo thập tam hoàng tử nhờ vả đối phó Dương Mạc, mà Mạnh Tam Giới tự nhiên là Thiên Hà cốc người. Hắn dẫn đầu Thiên Hà cốc hơn 20 người trước tới, đồng dạng cũng là vì bắt Dương Mạc. Song phương mặt ngoài trên không nói, nhưng đều minh bạch đối phương mục đích. Bất quá không ngờ là còn chưa thấy đến Dương Mạc, ngược lại là thấy được bí cảnh mạt pháp, tìm tới chỗ này tông môn di chỉ. Mạnh Tam Giới ánh mắt băng lãnh, ta gà mờ, Bùi Lực, người bất quá là Huyền Hỏa Vương triều binh bộ tiểu tiểu đội trưởng, có tư cách cùng ta dạng này nói chuyện? Bùi Lực toàn thân trên dưới tản ra bá đạo khí tức, hừ lạnh nói, một câu nói, tại ta Huyền Hỏa Vương triều cảnh nội, nghe ta binh bộ lời không sai. Mạnh Tam Giới cực kỳ tức giận, chỉ hơn 10 dặm ngoài yêu thú quần, cắn răng nói, những yêu thú này hội tụ tại tông môn di chỉ bên ngoài. Người muốn qua nguyên do sao? Nghe ngươi, ngươi có mấy phần nắm chắc dẫn đầu mọi người xông phá phong tỏa? Bùi Lập cau mày, nhìn về phía tông môn di chỉ gặp đại bộ phận kiến trúc đã phong hóa, chỉ còn lại bức tường đổ tàn hoàn. Bất quá ở trung tâm một ngọn núi đỉnh, vẫn như cũ có một tòa bảo tháp xúc lập. Bảo tháp tản ra nhàn nhạt quang huy, xem xét liền biết nói này là tông môn di chỉ bên trong có giá trị nhất tồn tại. Trầm ngâm mấy giây, Bùi Lực nói, không cần suy nghĩ nguyên do, ta có biện pháp dẫn đầu mọi người xông lên tiến vào là được. Mạnh Tam Giới khinh bỉ nhìn xem Bùi Lực, ngu ngốc, ngươi không có nhìn đến tất cả yêu thú đều hướng tòa kia bảo tháp quỳ lại sao? Nhất định là bọn họ vương giả xông vào bảo tháp, mới có thể nhượng những yêu thú này tới thủ hộ. Cho nên giao từ ta tới dẫn đầu mọi người, ta nhất định có thể dẫn đầu mọi người xông phá phong tỏa. Mạnh Tam Giới thật không minh bạch nói ra, Bùi Lực cau mày do dự lên. Liền tại giờ phút này đếm dặm ngoài, Dương Mạc cau mày ngưng thần nhìn chằm chằm phía trước yêu thú quần, lẩm bẩm nói, ta thế mà đoán sai, những yêu thú này cũng không phải là nhận thú vương kêu mà tới ngăn chặn chúng ta, mà là trước tới quỳ lại. Cái gì? Có thể nhượng ngàn vạn yêu thú cùng nhau quỳ lại, chỉ sợ chỉ có thú bên trong linh thú, bản cũng là yêu thú một cái chi nhánh. Bất quá bọn họ ẩn chứa thượng cổ dị thú huyết mạch, thiên sinh liền nắm giữ cường đại thiên phú thần thông, cho nên bị xưng là linh thú. Linh thú bởi vì thân mang thiên phú thần thông, tại cùng cảnh giới, cơ hồ là vô địch tồn tại. Dương Mạc ánh mắt rời về phía tòa kia bảo tháp, thần sắc hơi động, nhìn bộ dáng này bảo tháp bên trong trấn áp một đầu linh thú. Theo lấy bí cảnh mạt pháp hiển hiện, nó khí tức bị ngàn vạn yêu thú cảm ứng được, mới dẫn phát cái này một màn. Người xác định, hệ thống tinh linh hỏi. Dương Mạc trọng trọng gật đầu, sai không được, cái này cùng vạn thi hướng hoàng tình hình không sai biệt lắm. Điển tịch trên ghi chép là vạn thú hướng hoàng.